Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 733. Hương Tình, Nikon không phải lần đầu tiên tới cửa. Dương Chính Niên không lại khách khí. Đêm đó liền đem Đại Quang đám người lưu lại cùng nhau ăn cơm. Đại Quang là cái có ý tứ người. Hắn rửa đi trên tay máu heo lần sau tay nói: Dượng bọn ta liền không lại nơi này ăn. Tiểu Bảo cùng vợ hắn vừa trở về. Các ngươi toàn ra hảo hảo họp gặp. Dương Thúc Bảo khuyên nói ra: Ca, các ngươi lưu lại đi. Ta này cả năm không ở nhà. Trong nhà có chuyện gì đều phải tìm ngươi. Ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Đều lưu lại. Ban đêm nhiều người náo nhiệt. Gia gia của ta liền thích náo nhiệt. Đúng không gia gia? Dương lão gia tử ngãnh ngãng. Căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện. Lúc này chính đối Nikon nói rông dài đâu. Đại hoàng thật quan tâm thay hắn phân ưu giải nạn. Đối Dương Thúc Bảo kêu một tiếng: Gâu, gâu. Gặp này mấy người cả cười. Dương Thúc Bảo bản ra tứ thúc hướng hắn nháy mắt liên tục. Ra ra người này cổ họng thật to a, trung khí 10 phần. Có thể có thể. Trịnh Khải Hồng cười mắng: Lão tứ ngươi có thể đủ a, ta theo cha ta nói một tiếng, nhường hắn dùng cái nồi chụp ngươi đầu. Tứ thúc rụt cổ một cái chê cười nói: Cũng đừng, ta đều nhanh lão niên si ngốc, sợ là nhường ta thúc lại đến vỗ một cái tử trực tiếp liền si ngốc. Lưu lại, đều lưu lại cùng nhau ăn cơm. Ta bên này thu thập nhanh, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bảo ngươi cấp đại gia hỏa phát thuốc lá. Dương Chính Niên cuối cùng giải quyết dứt khoát. Dương Thúc Bảo theo Nam Phi mang theo một ít xì gà trở về. Trực tiếp một người một cái để bọn hắn rút xì gà. Làng bên trong các lão gia chỗ nào rút qua đứng đắn xì gà. Từng cái lấy đến trong tay sau toàn bộ nhìn ly kỳ. Dương Thúc Bảo lấy ra xì gà cắt muốn mở cắt. Đại Quang khoát khoát tay nói ra: Đừng cắt, xì gà này ta giữ lại. Ngươi giữ lại làm gì đâu? Dương Thúc Bảo bật cười: Cái đồ chơi này bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn, hoặc là bị ẩm hoặc là chạy hương khí, rất nhanh liền xong đời. Hắn một cái gọi nhện cao chân bản ra ca ca nói ra: Đúng, ta xem tivi trình diễn ngoại quốc lão muốn bảo tồn xì gà đều là có chuyên môn công cụ. Một chủng loại dường như tủ lạnh nhỏ gì đó. Phải gọi hộp xì gà đi. Tứ thúc tùy tiện nói ra. Đến, tiểu bảo ngươi trước tiên cho ta chẵn. Đại Quang cái nghèo sinh hoạt. Chuyện cũ kể tốt, có phúc không hưởng, không phúc đồng dạng. Ngươi còn phải để người ta cho ngươi điểm nha. Chính mình không hỏa. Một cái khác trong thôn hán tử móc ra cái bật lửa tới. Tứ thúc khinh thường nói ra. Đại hàm ngươi thật là một cái khờ so với. Người ta đây là xì gà. Xì gà sao có thể trực tiếp điểm a? Trước tiên cần phải cắt đi cái này đầu. Ngươi nói không rút qua tốt xấu cũng tại trên tivi nhìn qua đi. Đại hàm nói thẳng. Chưa có xem. Tứ thúc mỉm cười. Ngươi liền chỉ cố nhìn đàn bà đi. Trịnh Khải Hồng lại đây cho bọn hắn thêm trà. Nói. Tiểu Bảo nàng dâu ở đây, các ngươi từng cái chú ý điểm, đừng nhếch môi mù lải nhải. Dương Thúc Bảo lần lượt cho bọn hắn cắt xì gà đốt. Hắn cũng là lần thứ nhất thao tác không quá thành thạo. Đem xì gà đầu cắt được không yên ổn chẵn, đốt thời điểm xì gà chuyển động tốc độ nắm không tốt. Đốt cũng không tốt lắm, bất quá đồng dạng có thể rút. Gặp này Nikon cười cười. Nàng tiếp nhận xì gà cắt cấp thu thập, nhẹ nhàng linh hoạt cắt động, xì gà đầu cùng nhau rớt xuống. Nha, đây là người trong nghề nha. Tứ thúc cười nói, Nikon giải thích nói, gia gia của ta từng thích hút xì gà. Hắn từng tự chế qua một đoạn thời gian xì gà, cho nên với ta mà nói loại này sống không đáng kể. Đại Quang cầm tới xì gà sợ lãng phí. Miệng vừa hạ xuống trực tiếp tiến vào trong phổi. Gặp này Nikon gấp vội vàng nói, xì gà mùi thơm chỉ cần hút tới trong miệng là có thể hưởng thụ được nồng đậm mùi thơm ngát. Mùi vị của nó xa so với thuốc lá nồng, cho nên đừng dùng sức rút. Nàng đang nói đây, đại quang bên kia bắt đầu ho khan, ho đến nước mắt đều chảy ra. Tứ thúc cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi cứ như vậy thèm nha. Một ngụm nhỏ hút, ngậm trong miệng phun ra, đừng nuốt xuống, cùng ta học. Hắn nắm vuốt xì gà chậm chậm hít một hơi, kết quả lập tức cũng ho lên. Trong phòng lập tức vang lên vui sướng tiếng cười, không khí đột nhiên biến dễ dàng hơn. Tứ thúc ngượng ngùng nói, xì gà này nhãn hiệu gì? Quá đủ sức lực. Dương thúc bảo đi giúp lão cha xuống phòng bếp. Dương Chính Niên ngay tại cắt thịt, hắn nhìn thoáng qua sau nói ra, móa, đây là ngươi từ nơi nào mua lợn? Thế nào nhiều như vậy thịt mỡ? Cái này có thể ăn sao? Hố người, hắn lời kia vừa thốt ra, Dương lão cha liền giống lên một câu, ngươi bây giờ thế nào mở miệng nói bẩn đâu? Nghiên cứu sinh đọc chó trong bụng. Dương thúc bảo xấu hổ, ta là dưới tình thế cấp bách nha. Dương Chính Niên liếc hắn một cái nói, không hiểu chớ nói lung tung, đây chính là hảo thịt heo, mau chư một cân liền muốn 25, tất cả đều là thả rông một năm mới xuất chuồng thổ lợn, cũng không phải mấy tháng liền xuất chuồng tốc độ heo hơi. Này thịt mỡ mỡ ăn ngon vô cùng, tiểu tử ngươi không hiểu, Dương Thúc bảo hiếu kỳ, phải không, thịt mỡ có món gì ăn ngon? Dương Chính Niên đem dao phay đập vào hắn trước mặt nói. Nói với ngươi không thông, ngươi thành thành thật thật cắt dưa chua đi. Dương Thúc bảo mỗi ngày ở nhà nấu cơm, đao công đã sớm luyện được. Hắn bắt một gốc dưa chua có trong hồ sơ trên bảng. Khoái đao tạch tạch tạch cắt xuống dưới, từng khối dưa chua cân xứng rơi xuống. Bên cạnh đại táo trên đài bày biện mấy nồi nấu. Trong đó một cái nồi bên trong nấu đại xương cốt, đây là vừa rồi liền hầm lên, lúc này canh xương hầm sớm sôi trào, một cỗ màu trắng nhiệt khí theo nắp nồi bốn phía xuất hiện, mang theo nồng đậm mùi thịt. Dương Thúc bảo hít mũi một cái cảm thán, này thịt heo mùi vị cũng thực không tồi. Dương Chính Niên kinh dị nhìn xem hắn nói, không sai, chỉ là không sai. Ta Đông Bắc liền lại tìm không đến so với đây càng tốt thịt heo. Dương Thúc bảo cười không nói. Lão cha là thật là cái đệ đệ. Này không ếch ngồi đáy giếng sao? Hơn nữa hắn đánh giá đã rất cho này thịt heo mặt mũi. Hắn bảo hộ khu bên trong thịt heo mới gọi cái ưu tú đâu. Vừa rồi hắn sở dĩ trương mắt con lợn này thịt, cũng là bởi vì gặp nhiều bảo hộ khu bên trong dùng sinh mệnh tuyền nuôi lớn thịt heo. Phổ thông thổ thịt heo không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn cắt gọn dưa chua sau lấy mở nồi xôi tre nhìn một chút. Phía dưới tất cả đều là đại xương cốt. Tuyết trắng xương cốt cây gậy lên còn có dày đặc khối thịt. Xôi trào canh xương hầm biến thành màu trắng. Mặt ngoài có một tầng dầu hạt châu. Theo nước sôi cuồn cuộn còn có bát giác, cây quế cái này đại liêu tại phiêu đáng. Trong phòng treo sớm rót tốt máu ruột, Dương Chính Niên lấy đi dưa chua cùng đậu phụ đông lẫn vào một cái nồi từ bên trong nấu đứng lên. Đợi đến mở nồi sôi lại thả máu ruột, khối thịt qua nước đi phù mạt, sau đó lại hỗn hợp liệu bao cùng nhau nấu. Đây là muốn làm thịt trắng ăn, trong nồi thịt trắng mang theo thịt mỡ. Mặt khác một ít thịt mỡ bị hắn cắt xuống bỏ vào cái nồi bên trong rán mỡ. Theo khói dầu bốc lên, càng dày đặc bánh rán dầu vị bắt đầu bốn phía phiêu. Đại quang ra tới đi nhà xí, vừa ló đầu liền hô. Nha, dượng, vị này là thật là thơm nha. Dương Chính Niên mặt đỏ lên cười nói. Đợi tí nữa còn có càng hương, nhanh đi toàn diện ruột. Đợi tí nữa cho ta có thể sức lực tạo. Mổ heo đồ ăn là trong tiệm bảng hiệu đồ ăn. Hắn làm mấy chục năm đã sớm rõ như lòng bàn tay. Nồi lớn bên trong đại xương cốt trưởng thành sớm. Dương Thúc Bảo vớt ra tới bắt đầu làm hủy cốt nhục. Dương Chính Niên nói ra, đêm nay ta ăn mổ heo đồ ăn, ngày mai trống trơn ruột, ngày kia ta dẫn ngươi đi chọn một con dê, ta lại toàn bộ toàn dương nếm thử thế nào. Dương Thúc Bảo cười, trở về lão gia liền điểm ấy tốt, ăn cơm không lo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.